Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1018, Đại Thắng. 1. Vô Thượng Thiên Đế Bệ Hạ. Trong lòng hắn bắt đầu phát hoảng, bởi vì dựa theo tình huống trước mắt phát triển tiếp, không ngoài dự liệu lời nói, có lẽ ở không lâu sau trong thời gian, hắn có thể chạm trán bại bỏ mình. Tin tưởng đến thời điểm nắm giữ tiên thiên bát quái đồ món chí bảo này, đối thủ tuyệt đối không ngại cắn nuốt hết chính mình thần hồn, làm cho mình hoàn toàn hồn phi phách tán. Như vậy trước đó chưa từng có tử vong uy hiếp, để cho thiên đế thân thể khổng lồ thượng từng cái cọng lông khổng. Cũng bởi vì đã lâu cảm giác sợ hãi, mà không thể ức chế run rẩy, mà sở dĩ xuất hiện hết thảy các thứ này, đều là vì cái kia cuối cùng gia nhập chiến trường tiểu nha đầu. Nghĩ tới đây, trong lòng tràn đầy hận ý ngập trời thiên đế, không nhìn lại những nhân viên khác đối với chính mình công kích, hướng về phía tiểu nha chính là toàn lực huy kích đánh một quyền. Thiên đế mưu đồ đã lâu, một quyền này ở phương diện tốc độ cực nhanh, uy lực càng là đại phát điên. Không ngoài dự liệu lời nói, chỉ cần tiểu nha bị một quyền này đầu đập trúng, coi như không phải là bỏ mình tại chỗ, cũng sẽ là trọng thương tần tử, kết quả bi thảm. Đáng tiếc là vừa mới hơi ra đi quả đấm, liền bị hình thiên đại vu vung hình thiên lá chắn chặn. Không có chút nào ngoài ý muốn, hình thiên đại vu to lớn huyết ảnh bị đập phi ra thật xa, toàn thể huyết sắc cũng phai nhạt một phần. Nhưng là thiên đế bất đắc dĩ biết, không dài thời gian sau đó, cái này vung rách nát mộc thuẫn huyết ảnh lại sẽ lại lần nữa bắt đầu dây dưa, càng bị tổn thương nghiêm trọng. Cái này huyết ảnh sức chiến đấu ngược lại càng mạnh, coi như ở ngàn năm trước, song phương liền huyết chiến quá một trận, thiên đế tự nhiên biết thổ dân môn trong miệng thập nhị tổ vu, những thứ này lão đối thủ khó dây dưa chỗ. Thiên đế dư thế chưa tiêu quả đấm, tiếp tục hướng về tiểu nha đập tới. Chỉ bất quá ở lực đạo cùng phương diện tốc độ, rõ ràng cũng so với mới bắt đầu thời điểm thấp xuống một cấp bậc nhiều. Tiếp đó, còn lại 11 vị tổ vu phát ra công kích, hạt mưa như thế rơi vào thiên đế huơi ra trước nắm đấm. Mặc dù những thứ này công kích ở thiên đế dưới nắm tay từng cái tiêu tan, nhưng là thiên đế xúc thế đã lâu, một quyền này càng có vẻ càng vô lực. Càng chết người là Ngưu Bức thừa dịp cái này rất tốt đẹp cơ hội, khu xử thiên địa qua ở thiên đế không có chút nào phòng bị sau lưng, chế tạo ra một cái lại thâm sâu lại trưởng vết thương. Nhất thời, từ trong vết thương tung tóe đi ra máu tươi, ở một mảng nhỏ trong khu vực, bắt đầu rơi xuống một trận nóng bỏng huyết vũ, đổi thành còn lại địa phương, vạn vạn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là nắm giữ huyết dịch quy tắc tiểu nha gia nhập chiến đấu sau, hết thảy liền lộ ra bất đồng rồi, giống như là có thứ gì ở cường lực hấp dẫn như thế. Thiên đế trên người số lớn máu tươi mãnh liệt phún ra ngoài, cực kỳ đúng dịp là trên mặt đất vừa vặn có một cái hàng thổ sản liên đội phản công công kích đến cái này vị trí. Trên trăm người bị những thứ này nóng bỏng huyết vũ vừa vặn thêm thân đều là, vì vậy bọn họ che diện mạo toàn bộ ngã trên đất, điên cuồng kêu rên đứng lên. Bởi vì thiên đế nóng bỏng thần huyết, nếu so với độ dày cao nhất axit, có tính ăn mòn còn phải càng mãnh liệt, cùng với tràn đầy vô giải độc tính. Nhận được rồi như vậy bị trọng thương, thiên đế chính là cắn răng, duy trì hôi ra đi quả đấm không có đi hình. Chỉ cần có thể giết chết cái này hắn ghét nhất tiểu nha đầu danh thiếp, dù là thừa nhận so với cái này càng nghiêm trọng hơn thương thế, thực ra cũng ở đây hắn kế hoạch bên trong. Đáng tiếc là sắp tới sẽ bị thiên đế quả đấm đánh trúng ngay miệng. Tiểu nha kia trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột ngột xuất hiện châm biếm biểu tình, tiếp lấy thân hình chợt lóe giữa lôi kéo thật dài tàn ảnh, tùy tiện liền lóe lên thiên đế một quyền này. Nguyên lai khai chiến đến đây, tiểu nha vẫn luôn không có sử dụng ra chính mình cực kỳ cho rằng nhất là hào tốc độ. Mắt nhìn thấy một màn này sau đó, thiên đế làm sao không biết mình là bị hung hăng lừa gạt. Trước đó chưa từng có phẫn nộ, ở trong lòng hắn dâng lên. Vấn đề là hắn coi như là lại phẫn nộ, cũng đối với trước mắt tình hình chiến đấu không có bất kỳ trợ giúp. Như vậy ở mấy ngàn trong thời gian, thủ thứ phẩm nếm được mãnh liệt buồn giàu cảm, để cho thiên đế ngực nghẹn lợi hại, thiếu chút nữa thì là một cái lão huyết phun ra ngoài. Ở ngưu bức mọi người vây công thiên đế trong chiến đấu, song phương mỗi một cái xuất thủ đều là không giữ lại chút nào toàn lực. Lại thời điểm này còn phải suy nghĩ nương tay, hay hoặc giả là đánh còn lại chủ ý, kia căn bản là tự tìm chết. Vì vậy đối với song phương mà nói, chiến đấu hao tổn cũng là cực lớn. Không thể nào xuất hiện cái gọi là đại chiến mấy ngày mấy đêm mới phân ra rồi kết quả cố sự tới. Bất quá hơn 10 phút sau đó, thập nhị tổ vu tàn hồn ngưng kết ra huyết ảnh, vốn là nhức mắt đỏ như màu máu, đã trở nên mỏng manh rất nhiều. Chủ yếu là thiên đế công kích, ở đâu là dễ dàng như vậy chặn. Mỗi một lần bọn họ lực tổng hợp chặn lại thiên đế công kích sau, bản thân huyết ảnh màu sắc sẽ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lãnh đạm trước nhất điểm. Ở ngưu bức lạc quan nhất phỏng chừng hạ, huyết ảnh còn có thể giữ vững cái 5-6 phút thời gian thì sẽ hoàn toàn tiêu tan. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể cùng tiểu nha hai người liên thủ tới đối kháng vị này thiên đế bệ hạ. Nhưng là đối với cái kết quả này, ngưu bức chẳng những không có bất kỳ lo lắng nào, ngược lại trong lòng rất có một điểm nhỏ mong đợi. Chủ nếu là bởi vì lúc này thiên đế tình trạng quả thực thê thảm một ít, ở hơn 10 phút trong chiến đấu, thiên đế không ngừng phản kích, đúng là tạo thành khá vô cùng hiệu quả. Ngay cả thực lực coi như là thời kỳ tột cùng 12 tổ vu, ở liên thủ dưới tình huống đều bị hắn đánh sắp tiêu tan. Nhưng là đây cũng không phải là không có giá, hơn nữa hắn vì thế trả giá thật lớn, coi như là tương đối cao ngang. Ngưu bức thiên địa qua, tại hắn toàn thân cao thấp, tạo thành dày đặc vết thương kinh khủng. Dù là thiên địa qua ở công kích được thiên đế thời điểm, không cách nào làm đến như là đối với còn lại tạp ngư như vậy. Trong nháy mắt bên trong liền đem huyết dịch hút khô, thậm chí ngay cả thần hồn cũng lúc đó dâm diệt. Thiên đế ở mỗi lần bị thiên địa qua đánh trúng sau, như thường là bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên người hắn những vết thương kia, bất kể thiên đế ném vào bao nhiêu chân nguyên, nhưng là thiên địa qua tàn ở lại nơi đó lực lượng, để cho hắn liên hợp long vết thương đều làm không được đến. Ngoài ra, tiểu nha cùng ngưu bức như thế, đều là dùng du đấu phương thức tham dự chiến đấu. Nàng 10 trên đầu ngón tay, kia lộ ra cùng bình thường muội tử độc nhất vô nhị móng tay, đang chiến đấu nhưng là biểu hiện ra kinh khủng lực sát thương. Coi như ở trình độ sắc bén thượng, so với không thượng thiên địa qua trình độ, nhưng là một tay như vậy quấy nhiễu đi xuống, như thường có thể ở thiên đế trên người lấy ra mấy đạo thật sâu vết thương. Hơn nữa ở rất nhanh trong thời gian, vết thương liền hướng ngoại bay lên, cho thấy không bình thường nám đen. Chiếu cái tình huống này phát triển tiếp, có lẽ ở thập nhị tổ vu tiêu tan trước, thiên đế khả năng sẽ trước gánh không được rồi. Kinh hiểm dị thường trong kịch chiến, 5 phút thời gian rất nhanh thì đi qua. Đến lúc này, thập nhị tổ vu huyết ảnh đã chỉ còn lại nhàn nhạt một lớp đỏ sắc, mắt thấy liền muốn hoàn toàn mất mạng. Vừa lúc đó, Gia Ngưu bức dự liệu là sự tình xảy ra, ở lóe lên thiên đế một cái lên gối sau, 12 cụ suy yếu huyết ảnh mãnh liền nhào tới, gắt gao đem thiên đế tứ chi khóa lại, tay chân không thể động đậy thiên đế. Một tiếng to lớn kêu gào sau, toàn thân giấy lên kim sắc thần hỏa, thiêu đốt kịch liệt kim sắc thần hỏa, trong nháy mắt liền đem khóa lại chính mình thập nhị tổ vu, đốt không còn một mống. Nhưng là ở nơi này cực trong thời gian ngắn, Ngưu bức theo bản năng khu xử thiên địa qua, xuyên thủng thiên đế không có chút nào phòng bị ót, từ sau não trước xuyên thứ rồi đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.